Tại đấu phá triệu hoán nữ thần. Chương 34, thí nghiệm, thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ, trên đời này chỉ có duy nhất một người thích hợp để thử nghiệm nó thôi. Ánh mắt chăm chú, vẻ mặt kiên định, Tiêu Thiên, đem viên thái hư tán trong lòng bàn tay dốc thẳng vào miệng và nuốt xuống. Và kết quả của việc uống thuốc không đọc kỹ hướng dẫn sử dụng, không theo chỉ định của y, bác sĩ có chuyên môn và kinh nghiệm chỉ có thể là mùi vị không tệ, bịch, chúng độc ngã lăn ra đất mà thôi. Đáng nói là, không rõ do y tiệm cận âm vô cực, hay có lòng tin tuyệt đối vào đan dược được bản thân luyện ra. Mà Mộc Ánh Tuyết trước sau vẫn mặt không đỏ, tim không đập, hơi thở không loạn, cứ thế chậm rãi cúi người bế Tiêu Thiên đang trong trạng thái ngất ngây con gà tây, lên giường rồi nhẹ nhàng đặt xuống. Sau đó, cởi quần áo hắn ra. Phải, là không cần mệnh lệnh vẫn tự ý chủ động cởi quần áo Tiêu Thiên đấy. Lẽ nào hôm nay, tiểu Tiêu Thiên, vận may đại bạo phát, có cám chim dâng đến tận cửa sao? Đáp án đương nhiên là không, cởi quần áo chỉ đơn giản là bởi vì Mộc Ánh Tuyết không muốn chúng bị bẩn do đan dược sẽ sớm tiến hành tẩy cân. Phạt tủy Tiêu Thiên, đồng nghĩa với tạp chất sẽ được đẩy ra ngoài theo lỗ chân lông ấy. Sợ bẩn quần áo lại bế hắn lên giường cho bẩn giường à? Đặt tạm rồi đi chuẩn bị nước tắm, sau đó chuyển qua thôi chứ sao? Thân làm thuộc hạ, kiêm luôn nha hoàn. Chẳng lẽ lại để chủ nhân mình nằm trên mặt đất lạnh ngắt coi sao được? Mà, để cho rõ ràng thì mỗi lần hệ thống tẩy cân phạt tủy cho Tiêu Thiên, nó sẽ dùng cốt linh lãnh hỏa làm vệ sinh luôn, xem như tròn trách nhiệm. Còn lần này hắn sử dụng đan dược không thuộc quyền quản lý của hệ thống, nó sẽ không lo chuyện bao đồng đâu. Tuy nhiên, nói gì thì nói, bé gái tuổi tin này vẫn là bạn tri kỷ 20 năm của Tiêu Thiên, nên là hành động của Mộc Ánh Tuyết không phải tự phát đâu. Nàng được hệ thống ra lệnh đấy. Ao, ao, ao, toàn thân ngập trong nước tắm, chỉ có phần đầu là lộ ra bên ngoài. Tiêu Thiên bắt đầu hành trình, lấy thân thử thuốc, kéo dài, trọn vẹn một ngày đêm của mình dưới hình thức ngủ đông trong bồn tắm. Khoan hãy nói tới kết quả. Câu hỏi đặt ra ở đây là tại sao Tiêu Thiên lại nói rằng bản thân là người thích hợp duy nhất để thử thuốc chứ? Ra ngoài tìm đại một người bất kỳ không được sao? Cái gì khó kiếm chứ đệ tử cái bang nhiều a, nếu không được nữa thì cứ đem Tiêu Viêm biểu đệ. Đệ tử hắn cống hiến cho y học nói riêng và khoa học nói chung như một nghĩa cử đầy cao cả cũng được mà. Việc gì cứ phải tự đặt mình vào nguy hiểm như vậy đâu? Thì câu trả lời chính là nằm gọn trong hai chữ. Thử thuốc đấy, tác dụng chưa rõ, nguy hiểm không biết, cả kết quả lẫn hậu quả đều vẫn còn là dấu chấm hỏi. Hắn không muốn người ngoài bị cuốn vào chuyện này. Tiêu Thiên chưa từng nhận mình là người tốt, cũng chẳng cố ép buộc bản thân trở thành chính nhân quân tử làm gì cả. Bởi vì hắn sẽ không ngần ngại giết người, cũng như là hại người nếu cảm thấy điều đó thực sự cần thiết cho lợi ích của bản thân. Tuy nhiên, tất cả đều phải nằm trong khuôn khổ mà hắn tự đặt ra cho chính mình. Thí nghiệm thuốc lâm sàng trên người vô tội là hành vi vô cùng phi nhân tính. Tiêu Thiên không làm được. Nhà khoa học điên gì đó vẫn là để cho Hollywood làm đi. Hại Tiêu Viêm ngược lại là có thể. Nhưng nếu không may thí nghiệm thất bại và hắn chết lăn quay ra đấy thì sao? Cốt truyện đảo lộn, hiệu ứng cánh bướm trùng điệp lên nhau. Đại lượng nhân, quả xuất hiện ngoài tầm kiểm soát VV, không ai hy vọng chuyện này sẽ xảy ra cả. Lại nói, thất bại sẽ ra vấn đề lớn. Nhưng nếu thí nghiệm thành công, chưa nói tới chuyện phí mất một viên thái hư tán quý báu lên kẻ mà Tiêu Thiên không ưa, thì chỉ riêng việc tác dụng của nó bị người ta biết được thôi cũng đã là trở ngại rất lớn cho kế hoạch bán hàng. Sau này rồi, người ngoài không được, chỉ có thể thử lên người nhà. Hoàng Dung, không được, cô nàng bang chủ cái bang này thế nhưng mà hiện đang làm kế toán trưởng kiêm thủ quỹ của Tiêu Thiên. Ra vấn đề một cái là cám cũng không có mà ăn đâu. Mộc Ánh Tuyết, càng không được, ai chứ vị thư ký, trợ lý, kiêm luôn bác sĩ riêng này nhất định không thể xảy ra chuyện được. Cho nên, tính đi tính lại cũng chỉ còn bản thân Tiêu Thiên là người thích hợp duy nhất cho cái sự nghiệp cao cả này mà thôi. Không tồn tại bất kỳ một trong nào khác. Nghĩ xem, dưới có Mộc Ánh Tuyết nhìn chăm chăm, trên vẫn còn hệ thống chiếu cố. Tiêu Thiên muốn bị độc chết cũng khó chứ chẳng phải cứ thích là được đâu. Vả lại, nếu may mắn thí nghiệm thành công thì xem như thái hư tán vật quy nguyên chủ rồi. Không mất đi đâu cả. Về phần trường hợp xui xẻo nhất có thể xảy ra, đó là Tiêu Thiên chỉ ngáp ngáp chứ không chết luôn. Hay nói cách khác, là vẫn sẽ sống nhưng khó nuôi chứ không chết hẳn ấy. Thì, chắc là không xảy ra đâu ha. Mang theo hy vọng lớn lao với vận may của bản thân, cùng với niềm tin mãnh liệt vào Mộc Ánh Tuyết và hệ thống, Tiêu Thiên cứ thế ngủ ngon trong bồn nước tắm từng chút. Từng chút một biến đen cho tới đúng 24 giờ sau. Hai mắt đang nhắm chặt chậm rãi mở ra. Thân thể có chút cứng ngắc sau trọn vẹn một ngày đêm giữ yên một tư thế bắt đầu khẽ động. Tiếp theo đó là róc rách, cúi đầu xem xét hai cánh tay trước. Rồi, ao, ao, ao, đứng dậy kiểm tra phần còn lại của thân thể sau. Cuối cùng mới, vẫn tốt, không có cơ quan hay chức nào ra vấn đề. Thở phào một hơi nhẹ nhõm khi ít nhất là cho đến hiện tại mọi cơ năng thân thể của hắn đều vẫn còn đang ổn. Đúng vậy, Tiêu Thiên tỉnh lại rồi. Và đáng mừng nhất là có vẻ như trường hợp xui nhất kia đã không ứng nghiệm. Chưa biết kết quả chính thức ra sao. Cứ không bị biến thành ngu ngốc hay tàn phế tới hết phần đời còn lại đã là đủ để hạnh phúc được rồi đấy. Vùng vẫy thêm chốc lát trong bồn nước đen ngòm có mùi như nước cống. Rốt cuộc Tiêu Thiên cũng có đủ cơ sở để tin rằng không chỉ đầu óc và tứ chi ổn, mà cả ngũ giác đều không xảy ra vấn đề. Lúc này hắn mới bắt đầu chú ý xung quanh. Và thứ đập vào mắt đầu tiên đương nhiên chỉ có thể là Tuyết Nhi, thay ta dọn dẹp một chút. Vâng, chủ nhân. Mộc Ánh Tuyết đang đứng trong góc nhà. Khỏi hỏi Tiêu Thiên cũng biết cô nàng nữ thần này đã đứng im ở đó không nhúc nhích suốt thời gian hắn hôn mê. Nên kiếm việc cho nàng làm thư giãn gân cốt cũng không có gì là sai. Về phần Tiêu Thiên, tất nhiên là dùng đấu khí hong khô thân thể, thay một bộ quần áo mới. Rồi, nằm lăn ra giường chứ sao? Hệ thống, kết quả thí nghiệm thái hư tán thế nào? Không ai có thể hiểu thân thể hắn hơn hệ thống. Thậm chí chính bản thân Tiêu Thiên cũng vậy. Nên hỏi luôn cho nó nhanh. Tích, hiệu quả cải thiện thiên phú và cường hóa kinh mạch tương đương tình hình hiện tại của bản hệ thống làm việc 6 tháng. Riêng hiệu quả tăng tốc tu luyện thì không có đáp án chính xác. Lý do là bởi cả Mộc Ánh Tuyết lẫn cá nhân ký chủ đều không ở trạng thái tu luyện tốt nhất suốt thời gian ký chủ hôn mê. Ngoài ra, chưa phát hiện bất kỳ tác dụng phụ đáng kể nào ngoài việc người sử dụng sẽ bất tỉnh suốt quá trình dược lực và độc lực của đan dược hoạt động song song. Tổng hợp lại tất cả các kết quả trên, bản hệ thống đánh giá lần thí nghiệm này kết thúc thành công. Thành công, thật sao? Một bản báo cáo không dài, cũng không ngắn, nhưng nó đủ để Tiêu Thiên biết và hiểu được tất cả những gì hắn muốn. Nên và cần biết, đầu tiên, hiệu quả cải thiện thiên phú và cường hóa kinh mạch tương đương tình hình hiện tại của hệ thống làm việc 6 tháng. Là một kết quả vô cùng khả quan, bởi vì hơn ai hết, Tiêu Thiên hiểu rằng 6 tháng qua thiên phú của hắn đã đi từ đâu đến đâu. Tuy rằng thiên phú là một khái niệm khá chung chung và không có cấp bậc, nhưng theo tính toán của Tiêu Thiên, nếu thiên phú được phân thành thiên, địa, huyền, hoàng 4 giai cùng sơ, trung, cao 3 cấp để hợp thành tổng cộng 12 thứ hạng như công pháp, thì cấp bậc thiên phú của Tiêu Viêm biểu đệ nhà hắn sẽ ở vào khoảng thiên giai sơ cấp, tức là 10, 12 ấy, còn bản thân Tiêu Thiên tẹt ga cũng chỉ khoảng hoàng giai cao cấp, tương đương 3, 12 mà thôi. Ấy thế mà sau chưa đầy một năm kể từ khi hệ thống thông báo chỉnh sửa cho đến hiện tại, thiên phú của Tiêu Thiên đã tăng lên tới khoảng huyền giai sơ cấp, tương đương 4, 12 rồi đấy. Chưa đầy một năm tăng một cấp thiên phú, vị chi một tháng sẽ là trên dưới 10, đồng nghĩa với 6 tháng sẽ là sấp xỉ 60, tuy rằng 60. không phải là con số có thể chắc chắn sẽ giúp mọi người dùng tăng lên một cấp thiên phú, nhưng hẳn là phần lớn trong số họ sẽ cảm nhận được tốc độ hoàn thành tiểu chu thiên của mình tăng lên rõ rệt ngay sau khi sử dụng. Nhất là trong bối cảnh bên cạnh việc tẩy cân phạt tùy, thái hư tán vẫn còn khả năng cường hóa kinh mạch và hỗ trợ tu luyện nữa. Hai trong số ba hạng mục, gồm tẩy cân phạt tùy và cường hóa kinh mạch, đã được hệ thống khẳng định là hiệu quả khả quan. Hạng mục thứ ba, hỗ trợ tu luyện, vẫn cần thí nghiệm thêm mới có thể khẳng định chắc chắn. Nhưng chung quy lại thì như chính hệ thống đã nói, lần thí nghiệm này của Tiêu Thiên đã đủ điều kiện để được xem là thành công rồi. Cập nhật nhanh chóng và mới nhất tại Vi Chú Yên.com, Nhân Sinh Như Mộng, Nhất Kiếp Tiêu Dao, Phong Trần Vạn Dặm, Duy Ngã Vĩnh Sinh, Tiêu Dao Lục, Cách Chương.